Mị tình Phi Yến, chương 10, em muốn chơi tôi sẽ chơi với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ Phong Ngạn vốn tiếng ăn chơi cao sang bậc nhất của thành phố A. Câu lạc bộ vừa có các hoạt động ngoài trời, như đánh tennis, cầu lông, bắn súng, đua ngựa giải trí, bể bơi, sông hơi, kể cả khu tập gym lớn gồm các thiết bị thể thao hiện đại nhất được nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ đều có đủ tại nơi này. Người lui đến thường là các thương gia máu mặt vung tiền không chán. Sảnh bên phải là quán bar tiêu chuẩn quốc tế thiết kế lạ mặt theo châu Âu. Tổng diện tích nơi giải trí cao cấp nơi này lên đến mấy trăm ngàn mét vuông, nơi làm ăn phát triển này là một trong cơ sở kiếm tiền của Hướng Hoa Lạc. Nhắc đến ông chủ kim tiền mà hai người phụ nữ mấy ngày qua đều muốn tìm kiếm, giờ phút này đang ngồi trong phòng VIP quán bar tiếp một số đối tác đến từ Nhật Bản. Sau khi ký hợp đồng, bọn họ muốn một chút không khí giải trí nên anh đưa mọi người đến đây. Hướng chủ tịch mời anh, thật sự vô cùng ngưỡng mộ anh. Ngoài Hướng thị đồ sô thì lại có những nơi kiếm vàng bậc nhất thế này. Hai chúng tôi khi nào mới đuổi theo được anh đây? Những tổng tài miệng múa tay nâng lấy lòng người đàn ông đẹp mắt đang ngồi đối diện. Hướng Hoa Lạc nâng rượu. Hôm nay mọi người vui chơi thoải mái nhé. Mọi người cụng ly tán gẫu, dĩ nhiên bên cạnh có sắp xếp một số người đẹp bên cạnh, làm không khí có phần ái muội. Quán bar là nơi tự do những trò mèo này thường như ăn cơm bữa. Mà đàn ông Nhật thì lại rất hảo những món này. Nên Trình Lỗi rất hiểu chuyện sắp xếp cho bọn họ, mà bên cạnh anh ta cũng có một cô vừa dịu dàng lại ngọt ngào. Chỉ là không bằng cô gái ngồi bên cạnh Hướng Hoa Lạc, nhìn qua mọi người đều thấy quen mắt, chẳng phải là mới vừa thi cuộc nhan sắc nào sao. Có điều cô ta không dám chạm vào người đàn ông bên cạnh, lúc đầu cô ta cũng lẳng lơ quyến rũ nhưng bị anh cho ánh mắt cảnh cáo, sợ hãi lui về. Anh quá lạnh lùng, dù rằng vẻ đẹp mị hoặc nam tính của anh khiến tim cô ta xao xuyến, chỉ biết nhẹ nhàng ngồi bên cạnh rót rượu mà thôi. Nana quản lý của quán bar dẫn theo ba người nữ mặc đồ phục vụ tiến vào, ba người con gái đẩy xe đựng khay thức ăn. Thay gì qua nhà hàng bên cạnh nhưng phòng này có ông chủ nên bọn họ tiếp đón nồng hậu. Chủ tịch có thể lên món, mời mọi người dùng bữa. Nana bước đến nói với Hướng Hoa Lạc, thấy anh khẽ gật đầu mới xoay người hướng đến ba cô gái. Các cô lên món đi. Vâng, ba cô gái đẩy xe đến nơi có chiếc bàn dạng hình vuông bằng đá cẩm thạch khá lớn tầm 10 người ngồi. Khoan đã tiểu thất, cô gái được Nana gọi tên khựng bước chân dừng xe quay người. Sao thế à, cô để đó đi, xuống lấy thêm ba chai Chivas 38 đem lên đây. Vâng, tiểu thất, mà lúc này Hướng Hoa Lạc vốn không quan tâm đến mấy cô gái mới vào lại ngẩng mặt lên nhìn. Lúc này cô đã xoay người đi vội qua anh, đứng lại, nghe giọng nói quen thuộc kia Tịnh Thiên mím môi cười. Phải vậy chứ, cô nghĩ khi vào phòng chắc chắn anh sẽ thấy cô ngay. Không ngờ người đàn ông vô tâm này một chút cũng chẳng quan tâm, bên cạnh còn có người đẹp ôm ấp thật đáng ghét. May mà Nana quên ba chai rượu bảo cô đi lấy, nếu không anh chắc cũng không nhận ra cô. Tịnh Thiên xoay người, hơi cúi đầu lễ phép, có chuyện gì sao ạ? Ánh mắt Hướng Hoa Lạc sáng quắc nhìn cô, anh im lặng không nói làm Nana cũng lo lắng. Làn môi Hướng Hoa Lạc nhếch nhẹ, anh lấy ngón tay ngoác, cô lại đây. Tịnh Thiên liếc nhìn cô gái bên cạnh anh, mặt đang nhăn nhúm khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lờ như không thấy hơi rụt rè trả lời. Ông chủ, tôi làm gì sai sao ạ? Nhìn từ mũi giày của cô đến hướng lên trên, đôi chân thon dài nõn nà được bao phủ tất ra. Bên trên là váy liền thân cổ tròn có tay, nơi cổ thắt thêm chiếc khăn, đây là trang phục của nhà hàng. Cô gái này còn biết giới hạng không xin qua quán ba làm. Nếu không anh sẽ bóp chết cô. Mái tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt nhuộm ánh đèn đủ màu lại vô cùng diễm lệ, chỉ là cô cố tình đeo chiếc kính cận khá to mất đi vẻ đẹp mỹ miều dụ hoặc vốn có. Lướt qua ai cũng sẽ bỏ lơ, lại đâu biết dưới chiếc kính là khuôn mặt xinh đẹp như tranh. Anh không trả lời cô, chỉ quay đầu nhìn Nana, cho người khác phục vụ, bảo cô ấy đến bồi rượu cho tôi. Nana khó xử nhìn qua Tịnh Thiên, rõ ràng bên ngoài chiếc kính nhìn Tịnh Thiên càng ngây thơ. Từ xưa giờ ông chủ đâu có thích thú nhân viên nơi đây, dù câu lạc bộ này lắm nhiều gái đẹp. Sao lại nhìn chúng một con mọt sách bún ra sữa thế này? Nana hơi khó xử. Chủ tịch, cô ấy là người mới còn là sinh viên, hay để tôi sắp xếp cho anh? Không cần, tôi muốn cô ấy. Cảm nhận Hướng Hoa Lạc không vui ngắt lời mình. Lúc Nana chẳng biết làm sao, không khí trong phòng ngưng tụ. Tịnh Thiên lại bước đến. Chị Nana, em không sao. Chỉ là bồi rượu giúp chủ tịch thôi mà, không vấn đề gì đâu ạ. Nana ngạc nhiên cũng hiểu ra sinh viên bây giờ tìm được ô nào to thì bám vào. Vậy mà lúc đầu cô còn nói giúp cho cô gái này cũng chẳng tốt đẹp gì. Tịnh Thiên làm sao không nhìn ra sự khinh thường trong mắt Nana, còn mấy cô gái đi cùng cô lúc nãy. Cũng không quan tâm bước đến chỗ Hướng Hoa Lạc, lại nhìn cô gái bên cạnh anh, chủ tịch tôi nên ngồi đâu? Cô gái thấy mặt dày không đặng lại thấy Hướng Hoa Lạc đang nhìn. Không cam lòng đứng dậy nhường chỗ cho Tịnh Thiên, Tịnh Thiên cười cười bước đến ngồi xuống cạnh anh, vô tình hay cố ý ngồi rất sát khi cô ngồi xuống phần váy kéo cao hơn, cặp đùi đẹp đẽ lộ ra trước mắt anh. Cô rót ly rượu cười khẽ nghiêng mặt về anh, chủ tịch mời anh, Hướng Hoa Lạc cầm lấy ly rượu uống một hớp. Bất ngờ duỗi cánh tay ra ôm eo cô kéo cô sát vào mình, Tịnh Thiên hốt hoảng nhưng vẫn phối hợp, bình tĩnh để anh càn quấy trên người mình. Hướng Hoa Lạc ảm nhận cô thân người cô cứng ngắt thế mà còn dám trêu chọc đàn ông. Dưới ánh đèn sáng tối cô bị hơi thở anh vây lấy. Bàn tay không yên phận bên eo cô lên xuống áp sát khuôn mặt đẹp trai đến cận mặt cô chớp mũi như có như không cạ vào mũi cô. Em muốn chơi tôi sẽ chơi với em, Tịnh Thiên hơi rụt vai cúi đầu, anh nói gì tôi không hiểu. Đặt ly rượu xuống bàn anh nâng cầm cô lên, không hiểu, e chạy đến đây còn không phải muốn gặp tôi hay sao? Bị anh vạch trần, Tịnh Thiên ngẩng mặt môi hơi phụng phịu uất ức. Ai bảo gần một tháng nay anh không? Nói nữa chừng lại im bật, dù là có đóng kịch đi nữa nói ra lời này quá mất mặt rồi. Rõ ràng cô chờ đợi anh mà, em đợi tôi, dù không nói hết câu nhưng Hướng Hoa Lạc lại thấu tâm can của cô làm Tịnh Thiên không được tự nhiên đỏ mặt lầm bầm né sang chuyện khác. Tôi muốn đi làm, em muốn đến Hướng thị. Tịnh Thiên gật đầu ngay lập tức, Hướng Hoa Lạc cười nhẹ đứng dậy kéo cô đứng lên đi ra hướng cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tịnh Thiên bị anh ôm lấy, hơi sợ lắp bắp, anh đưa tôi đi đâu? Hướng Hoa Lạc không thèm ngó cô ôm cô ra xe nhét cô vào, anh cũng ngồi vào. Xe chạy anh mới quay mặt cười như không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã từng nói với em muốn đến Hướng thị không chỉ có một nụ hôn. Ánh mắt anh bỉ ổi nhìn qua thân thể cô, Tịnh Thiên cứng người lại, trong lúc này anh bỗng nghiêng người đến. Cô hốt hoảng dựa sát ra sau, ai ngờ anh chỉ đưa tay lấy chiếc kính của cô rồi ngồi lại vị trí. Tôi không thích em đeo kính, bồi thêm hai chữ, rất xấu, Tịnh Thiên, anh không muốn nói với cô vì chắn bởi chiếc kính anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô cả đôi mắt hút hồn kia nữa. Bốt hỉ, cách chương.